Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1495, Sở Nam quyết tâm. Thần nông di tích, tràn ngập nguy hiểm ma thú trong rừng. Vô số độc xà cự mãng hội tụ, miệng bên trong phát ra từng đợt tham lam tê minh, tê tê tê, mặt đất lít nhà lít nhít đều là hung tàn vô cùng độc xà cự mãng. Rắn kêu thanh âm quanh quần, khiến người ta rùng mình. Sở Nam cầm tay hắc kiếm thẳng địa đứng ở vô số độc xà cự mãng trung ương duy nhất một khối đất trống. Sắc mặt lộ ra càng khó coi cùng băng lãnh. Trong tay hắc kiếm tựa hồ cảm nhận được hắn tâm cảnh biến hóa mà nhẹ nhàng địa run rẩy. Một tiếng to rõ kiếm minh thanh âm vang lên theo. Cái này thần nông di tích tính nguy hiểm vượt xa hắn đoán trước. Bên trong sinh vật không biết bởi vì bị cái gì nhân tố ảnh hưởng. Vậy mà toàn bộ đều phát sinh to lớn biến dị, trở nên hung mãnh tàn bạo cùng đáng sợ, tràn đầy khủng bố lực sát thương. Theo bước vào thần nông di tích một khắc kia trở đi đến bây giờ Sở Nam hết thảy kinh lịch 20. Lần thú triều trùng kích. Tại lần thứ 18 thú triều trùng kích bên trong Sở Nam, Ngân Long Hoàng Đế Vương Tiểu Xuất, Địa Ngục Nữ Vương Yêu Tiểu Khả còn có Thư Thần Thí Thiên bốn người bọn họ chính là tẩu tán. Sở Nam không biết bây giờ Vương Tiểu Xuất, Yêu Tiểu Khả còn có Thư Thần Thí Thiên ba người bọn họ phải chăng còn tại thú triều trùng kích phía dưới còn sống. Có điều hắn có thể khẳng định, nếu như bọn họ đều còn sống lời nói, nhất định sẽ tiến về một chỗ, toàn bộ thần nông di tích chỗ sâu nhất nơi chôn xương. Bởi vì bọn hắn đã thăm dò được ở nơi đó sinh trưởng một khỏa thần thụ. Trên thần thụ kết xuất đến quả thực có thể chữa trị nhân thể nội bộ hết thảy bị thương, để mạng sống con người đạt được kéo dài. Chỉ cần có thể hái đến trên thần thụ quả thực, như vậy thì nhất định có thể giải quyết hết Lam Phong trên thân tất cả vấn đề, bao quát hắn thọ mệnh. Vì đạt được trên thần thụ quả thực, nếu như Vương Tiểu Xuất, Yêu Tiểu Khả, Thư Thần Thí Thiên bọn họ còn sống, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến về nơi chôn xương cùng hắn tụ hợp. Hái thần thụ quả thực, vẫy vẫy trong óc suy nghĩ. Sở Nam băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên bốn phía cái kia nhanh chóng du tẩu độc xà cự mãng. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Theo thú triều trùng kích vào sống sót hắn trong lúc vô tình xâm nhập mảnh này độc xà lâm, hắn lại cũng không lui lại. Một đường tiến lên hai ngày hai đêm, tao ngộ vô số độc xà tập kích, thế nhưng là vẫn không có xông ra mảnh này độc xà lâm, mà lại theo không ngừng mà chỗ sâu. Độc xà lâm độc xà độc tính càng phát ra địa cường hung hãn, công kích tính cũng biến thành càng phát ra địa hung mãnh, thậm chí còn xuất hiện đại hình cự mãng. Bây giờ trừ Sở Nam chỗ đứng lập cái này một tia đất trống, địa phương khác toàn bộ đều bị bí mật ma độc xà cự mãng bao trùm. Trên mặt đất, vô số độc xà tham lam phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Trên đại thụ, từng đầu cự mãng hình thoi trong con mắt lóe ra tham lam quang mang. Từ xa nhìn lại tựa như là từng cái cự đầu người nhìn xuống phía dưới Sở Nam. Đại lượng tràn đầy tính ăn mòn độc dịch thì là theo bọn nó miệng bên trong chảy xuôi mà xuống. Chúng nó đã thật lâu không có ăn vào dạng này mỹ vị. Những xung đó tràn ngập tính ăn mòn độc dịch theo bọn nó miệng bên trong rơi mà xuống. Rơi ở phía dưới độc xà bầy bên trong. Nồng đậm tính ăn mòn độc dịch nhất thời dẫn phát đại lượng độc xà thương vong. Có thể bầy rắn từ từ trở nên sao động tao loạn. Kỳ kỳ kỳ, nháy mắt sau đó, cự mãng bén nhọn tê minh thanh âm theo bọn nó miệng bên trong phát ra. Theo cự mãng âm thanh bén nhọn vang lên, phía dưới hội tụ vô số độc xà thì là giống như đạt được một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng hướng về Sở Nam điên cuồng địa phóng đi. Tê minh thanh âm quanh quần, đáng sợ năng lượng ngang dọc gào thét, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, chấn động đến đại thụ lá rụng bay múa, giống như ngày tận thế tới. Những đại hình đó cự mãng tại thời khắc này cũng không có hành động. Chúng nó chính là vạn xà chi vương, có được trí khôn nhất định, có thể cảm nhận được Sở Nam mạnh mẽ và nguy hiểm. Khiến cái này tiểu độc xà nhóm đi dò xét, mà bọn hắn thì là ngốc ở một bên lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, tìm kiếm lấy cơ hội phát ra nhất kích chí mệnh. Nếu là người bình thường nhìn lấy những cái kia chen chúc mà đến sớm đã bị dọa chết tươi. Thế nhưng là Sở Nam trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Giống như một người đứng xem đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thảy. Làm vô số độc xà dương nanh múa vuốt đánh tới trong nháy mắt đó. Hắn chân phải thì là một bước phóng ra. Bỗng nhiên đạp một cái. Oanh xùy. Một cỗ đáng sợ màu đen kình khí thì là lấy thân thể của hắn làm trung tâm theo lòng bàn chân hắn. Phía dưới phun trào mà ra. Hình thành một cái màu đen đại hình hình trụ đem thân hình hắn bao phủ bên trong. Cái kia vô số độc xà cự mãng đụng vào màu đen kình khí hình trụ chi trong nháy mắt chính là bị màu đen kình khí cho xé rách trở thành hư vô. Giống như vọt tới chưa từng xuất hiện. Những thứ này màu đen kình khí chính là Sở Nam thân là tông sư ngưng luyện cương khí. Mà lại hắn quả thực là một cái võ đạo thiên tài đem những thứ này cương khí kim màu đen sử dụng vô. Song chỉ kình phương thức theo trong thân thể của hắn phóng thích mà ra. Khai sáng ra một loại dung hợp vô song chỉ kình kình khí. Không chỉ có hủy diệt, không gì không phá công hiệu, còn có được khủng bố nhiệt độ cao, cụ bị vỡ nát năng lực. Cái này màu đen kình khí, Sở Nam đem xưng là tử vong hắc diễm. Theo tử vong hắc diễm theo Sở Nam trong thân thể khuếch tán mà ra. Nhưng phàm là theo tử vong hắc diễm lẫn nhau chạm đến hết thảy độc xà đều bị hủy diệt. Cái gì đều chưa từng lưu lại. Từ xa nhìn lại, độc xà công việc trên lâm trường mặt có thể nói là cực kỳ tráng quan. Tựa như là có vô số độc xà không biết sống chết. Giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng xông vào bao phủ tại Sở Nam thân thể bốn phía tử vong. Hắc diễm hình thành hắc diễm hủy diệt trụ bên trong. Thịt nát xương tan. Biến mất không thấy gì nữa. Diệt thế. Sở Nam cầm tay hắc kiếm. Đứng tại hắc diễm hủy diệt trụ bên trong. Khuôn mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên những phấn đó nát độc xà. Lại quét tỏa ra bốn phía cái kia liên tục không ngừng vọt tới bầy rắn. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Trong tay hắc kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Miệng bên trong truyền ra vô cùng lạnh lùng thanh âm. Oanh xùy, theo Sở Nam lời nói rơi xuống. Đáng sợ kiếm khí màu đen hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Giống như yên tĩnh trên mặt nước ném phía dưới một cục đá nhi đồng dạng nhấc lên vô tận gợn sóng. Kiếm khí những nơi đi qua, độc xà đều tử vong hủy diệt. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, toàn bộ độc xà trong rừng chỉ có những đó chiếm cứ tại cổ thụ phía trên. Nhô ra hung tàn đầu. Giống như cự nhân nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng cự mãng. Chít chít, nhìn lấy vô số con dân táng thân tại Sở Nam chi thủ. Vài đầu to lớn hung tàn cự mãng trong mắt lóe ra hung lệ quang mang. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình khổng lồ tại thời khắc này bỗng dưng vặn vẹo. Chúng nó cái kia to lớn đầu to thì là giống như cự nhân quyền đầu. Hướng về nhỏ bé đến yếu ớt như là con sâu cái kiến Sở Nam đập tới. Chiêm chiếp, thế nhưng là, khi chúng nó cái kia to lớn xà đầu chạm tới vờn quanh Sở Nam thân thể hắc diễm hủy diệt trụ tử vong. Hắc diễm trong nháy mắt đó, kêu thê lương thảm thiết âm thanh chính là mãnh liệt vang lên. Giống như gặp phải thiên địch, chúng nó đầu thì là nhanh chóng lùi về. Xuy xuy xuy. Khi chúng nó lùi về đầu một lần nữa rơi tại giữa không trung lúc. Chúng nó cái kia to lớn đầu to phía trên bao khỏa mọc ra vảy rắn đã bị đốt cháy trở thành cháy đen. Một mảnh, thậm chí còn có từng đoàn tử vong hắc diễm tại chúng nó trên đầu thiêu đốt. Phát ra tiếng xèo xèo vang, khiến cho chúng nó không ngừng mà kêu thảm. Thân hình khổng lồ điên cuồng địa vặn vẹo. Ầm, sau một khắc. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, lại là chúng nó cái kia thân hình khổng lồ theo trên đại thụ buông ra. Hung hăng nện xuống ở phía dưới trên mặt đất, oanh, răng rắc, cứng rắn mặt đất bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng cường đại mà trong nháy mắt vỡ vụn ra. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt thì là không ngừng mà ngang dọc lan tràn. Lộ ra như vậy nhìn thấy mà giật mình. cự mãng chúng nó cái kia thân hình khổng lồ thì là hoàn toàn hiển lộ mà ra. Đó là 7 con có chừng dài khoảng 10 trượng, có 2 cái cỡ thùng nước, toàn thân phủ đầy màu đỏ xanh hoa văn cự mãng. Mỗi một đầu thực lực đều là càng cường đại kinh khủng. So với Lam Phong từng tại Tề Vân Đại Tuyết Sơn gặp phải trăm năm cự mãng còn muốn hung mãnh tàn bạo. Chính là Vạn Xà Chi Vương. Chít chít, 7 con cự mãng chiếm cứ. To lớn hình thoi đồng tử nhìn chằm chằm Lam Phong. Tại trong mắt lóe ra băng lãnh sát ý cùng điên cuồng. Người nam nhân trước mắt này không thể nghi ngờ là đưa chúng nó triệt để làm tức giận. Chúng nó chính là Vạn Xà Chi Vương. Chính là mảnh này độc xà lâm chủ nhân. Lúc nào bị qua dạng này thương tổn cùng khiêu khích. Căm tức nhìn Sở Nam. Chúng nó miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Khủng bố kinh khí tại độc xà trong rừng nhấc lên một cỗ cuồng bạo chi phong. Thổi lên vô số lá rụng. Hướng về Sở Nam bao phủ mà đi. Oanh xùy. Vô số lá rụng còn không có đánh tới Sở Nam. Chính là ầm vang ở giữa vỡ ra. Sau một khắc 7 con cự mãng cái kia khổng lồ đuôi rắn bỗng dưng bãi xuống. Thân hình khổng lồ giống như một cỗ xe tải nặng hướng về Sở Nam bất ngờ mà đi. Đem Sở Nam đường lui Sở Phong chết. Hùng vĩ tràn ngập, to lớn xà đầu đối với hắn cắn xé mà đến. Tình cảnh này, so với trong phim ảnh đặc tả màn ảnh còn muốn tới cuồng bạo hung mãnh. Còn muốn khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Bình thường người nhìn thấy đã sớm dọa đến cất đái toàn chảy. Thế nhưng là, Sở Nam vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh, bất động như núi. Cái này 7 con cự mãng thực lực thật là khủng bố cường hãn. Thế nhưng là hắn là Sở Nam, nguyên bản thực lực đều không sợ. Huống chi ở cái này ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian. Hắn thực lực đã tăng vọt đến một cái càng đáng sợ cấp độ. Cái này 7 con cự mãng tuy nhiên cường hãn, xâm nhập trong đại thành thị đều có thể nhấc lên một mảnh tai nạn. Thế nhưng là trong mắt hắn vẻn vẹn nhưng mà đầy đủ nhìn mà thôi. Xùy kéo, tại 7 con to lớn cự mãng gào thét tiến đến trong nháy mắt. Sở Nam trong tay hắc kiếm thì là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Thân kiếm quét ngang mà ra, tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lóe qua. Nháy mắt sau đó, đáng sợ kinh khí bắt đầu từ hắc trên thân kiếm khuếch tán mà ra. Lấy Sở Nam vì nửa vòng tròn trung tâm, hướng về bốn phía quét ngang. Nguyên bản đối với Sở Nam đánh thẳng tới 7 con to lớn cự mãng thân hình lại là trong lúc đó. Ngưng tụ, giống như bị thi triển định thân pháp. Oanh xùy, sau một khắc, 7 con to lớn cự mãng 7 tấc vị trí thì là hiện ra một đạo tinh mịn tơ máu. Ngay sau đó chúng nó cái kia thân hình khổng lồ thì là quỷ dị đứt gãy ra. Bị một phân thành hai. Thân hình khổng lồ hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất. Bộc phát ra vô cùng tiếng vang trầm trầm đến. Đại lượng huyết dịch thì là giống như suối phun giống như phun ra. Chảy xuôi một chỗ, nhuộm đỏ mặt đất. Hung mãnh tàn bạo 7 con cự mãng lại bị Sở Nam một kiếm chém giết. Tại cái kia đầy trời phun ra máu tươi bên trong. Sở Nam cầm tay hắc kiếm, nghênh phong mà đứng, tràn đầy một cỗ nói không nên lời tiêu sái phong phạm. Bạch, nhìn trên mặt đất thi thể, Sở Nam trên mặt không có chút nào biểu lộ, thân hình lóe lên, thân hình nhanh như tia chớp hướng về nơi chôn xương phương hướng bất ngờ mà đi. Giống, nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ tức giận bỗng nhiên theo lòng đất truyền ra. Mặt đất băng liệt, núi dao động động đất. Một cái phủ đầy lớp vảy màu đỏ ngòm to lớn đầu lâu thì là theo lòng đất toát ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.